Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 957, chương 954 ở bên trong là cái gì? Giờ khắc này bên trong, không chỉ có là Gerzu mà thôi, liền Liana đều một lần nữa nhìn về phía Rama, chỉ bất quá, không giống với Gerzu cái kia có chút hăng hái tầm mắt. Liana nhìn về phía Rama trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra một chút do dự. Một tia e ngại, cuối cùng lại còn có một tia địch ý. Rama liền thừa nhận hai người khác biệt tầm mắt, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy có thể xưng hoàn mỹ nụ cười. Sau lưng lại là yên lặng cảm khái. Xem ra, người tại châu Âu làm qua không ít chuyện tốt à. Nasuki tỷ. Đây là Rama duy nhất cảm tưởng, mặc kệ là Akatsuki Gerzu vẫn là Liana, nghe được Rama đến từ đảo Itogami, lại là họ Nam Cung về sau, lập tức liền sinh ra quá thừa phản ứng. Cái kia rõ ràng là bởi vì Minamiya Natsuki quan hệ. Phải biết, Minamiya Natsuki tại châu Âu có thể là nổi danh ma tộc sát thủ. Làm siêu nhất lưu quốc gia công ma quan cùng với ma nữ. Không biết ra qua bao nhiêu lần nhiệm vụ, bắt qua bao nhiêu cái lừng lẫy nổi danh ma đảo tội phạm. Sớm đã trở thành kinh khủng đại danh từ. Bởi vậy, Akatsuki Gerzu mới có thể đối Rama lộ ra có chút hăng hái tầm mắt. Chiến vương lĩnh vực xuất thân Liana thì lại là e ngại lại là để lộ ra một tia địch ý. Cái kia toàn bộ đều là nhằm vào Natsuki mà đi, cũng không là nhằm vào Rama, mà nghĩ cũng biết, những người này khẳng định là nghĩ như vậy à. Người chẳng lẽ cùng cái kia, With of the Void, có quan hệ gì sao? Gerzu liền gọn gàng dứt khoát hỏi ý kiến hỏi lên. Không sai, vô luận là Gerzu vẫn là Liana, đều đang hoài nghi, Rama cùng đại danh đỉnh đỉnh. Khe hở ma nữ, có phải hay không có quan hệ gì? Dù sao, hai người đều đến từ đảo Itogami, cũng đều họ Nam Cung, sẽ bị hoài nghi, vậy cũng rất bình thường. Đương nhiên, chỉ là một cái dòng họ mà thôi liền có thể liên tưởng đến Natsuki trên thân. Bởi vậy rõ ràng, Natsuki tại châu Âu thanh danh có nhiều vang rồi, ngược lại là Kozu cùng Nagisa, ngoặc kép. With of the Void, đó là ai à, ma nữ, liền là cái kia sao? Đem linh hồn bán cho ác ma cái kia. Kozu cùng Nagisa liền một nỗi nghi hoặc, một người hiếu kỳ, làm ra khác biệt phản ứng tới. Đến mức Rama, mặc dù không có suy nghĩ nhiều thêm giấu giếm ý tứ. Nhưng cùng lúc cũng không muốn ra cái gì không cần thiết sự cố. Thế là, nếu có quan hệ, hai vị kia dự định xử trí ta như thế nào đâu? Rama trên mặt cái kia hoàn mỹ nụ cười vẫn như cũ không thay đổi. Có thể ngữ khí nhưng dần dần bắt đầu về tới bản tính. Khiến cho bên trong mang tới không ít giống như cười mà không phải cười cảm giác. Cái này khiến Liana sắc mặt lần nữa hơi đổi. Gerzu thì là tựa như gặp được cái gì chuyện thú vị. Đập chân cười ha hà. Không không không, ngươi hiểu lầm, chúng ta làm sao lại tùy tiện xử trí người khác đâu. Gerzu giống như nghĩ kết thúc cái đề tài này một dạng. Đối Rama cười ha ha nói, đã ngươi là Kozu cùng Nagisa bằng hữu, vậy liền cùng một chỗ vào đi. Câu nói này, lập tức nhường một bên Liana không khỏi giật mình. Tiến sĩ, Liana liền không nhịn được nói. Lần này di tích là từ chúng ta chiến vương lĩnh vực cùng các ngươi chính phủ Nhật Bản cùng một chỗ. Hợp tác khai quật, đem không thể làm chung người ngoài liên lụy vào. Tựa hồ không tốt lắm. Liana rốt cục nói lời như vậy. Rõ ràng, vị này chiến vương lĩnh vực quý tộc khi biết Rama có thể cùng Natsuki có quan hệ về sau. Đã đối nó sinh ra cảnh giác, cũng không hy vọng hắn tiến vào doanh địa. Này cũng là đã chứng minh Rama trước đó suy đoán. Cái kia chính là, nơi này khai quật công tác. Tuyệt đối không phải cái gì khảo cổ cùng điều tra. Bên trong tất có khác ẩn tình. chỉ là so sánh lên Liana cảnh giác, Gerzu ngược lại giống như hoàn toàn tín nhiệm Rama một dạng. Giang tay ra, nha, có quan hệ gì đâu? Gerzu lườm châm chọc mà nói, ngược lại, chúng ta đã đem người không liên hệ liên lụy vào đi. Gerzu liền chụp đập bên cạnh mình nhi tử cùng nữ nhi đầu, để cho hai người vì đó bối rối đồng thời. Hướng Liana triển lộ ra châm chọc nụ cười tới. Cái này khiến Liana lập tức lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, Rama cũng hiểu rõ, Akatsuki Gozukan vốn không muốn làm cho Nagisa tham gia chuyện nơi đây sao? Đó cũng là rất bình thường tình huống. Nếu như nơi này thật sự có cái gì không phải bình thường ẩn tình, cái kia bên trong nguy hiểm tự nhiên cũng không phải bình thường. Làm vì phụ thân, Akatsuki Gozo tự nhiên không muốn để cho con gái của mình tham gia chuyện như vậy. Thế nhưng, không biết có phải hay không là chiến vương lĩnh vực cùng chính phủ Nhật Bản bên kia ý tứ. Tại khai quật công tác gặp được khó khăn tình huống dưới, biết được Gozo có một đứa con gái có thể giải quyết dạng này thời điểm khó khăn, đối phương liền tự tiện làm ra quyết định. Nhường Gerzu đem Nagisa cho kêu đến a. Chỉ sợ Gerzu chính mình là không đồng ý chuyện này, lại hoặc là bị uy hiếp, hoặc là bị tiền trảm hậu tấu, dẫn đến Nagisa vẫn là đến nơi này, liền Kozu đều cùng theo một lúc tới. Đã như vậy, Gerzu hội cảm thấy bất mãn, đó cũng là chuyện rất bình thường, mà Gerzu sẽ đồng ý nhường Rama đi vào. Một là vì còn lấy trả thù, hai cũng là nghĩ nhường Rama tham gia dẫn phát cái gì hiệu ứng hồ điệp a. Dĩ nhiên, nếu như vị này tiểu ca đối với nơi này không hứng thú, ta liền không ép ở lại. Gerzu một bên thổi lên huýt sáo, một bên cà lơ phất phơ nói, nếu như vậy, nhường mọi người đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Rama liền thừa nhận tầm mắt của mọi người. Đôi mắt hơi hơi lấp lánh. Một hồi về sau, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Rama liền rất là khiêm tốn giống như mà nói, xin hãy tha thứ ta vượt qua. Ngụ ý vì sao? Vừa xem hiểu ngay, Rama hoàn toàn chính xác lên một chút hứng thú. Mặc dù không nghĩ tham gia chuyện phiền toái gì, nhưng một phương diện khác, Rama cuối cùng vẫn là một cái truy cầu thần bí ma thuật sư. Trước mắt rõ ràng có bí mật di tích, đối với Rama mà nói, lực hấp dẫn cũng không phải là không có. Lại thêm Rama bây giờ đã tập được không gian kiểm soát ma thuật. Thật sự có cái gì một phần vạn, hoàn toàn có khả năng thoát ly hiểm cảnh, Rama liền không có sợ hãi lấy. Cho nên, cho dù là hơi vào xem liếc mắt, Rama đều thỏa mãn. Lần này, Liana lại cũng không tiện nói gì, Gerzu tự nhiên cũng là cười lên ha ha, vậy chúng ta trước hết chuẩn bị một chút, sau đó là có thể khai công ở. Nói xong, mọi người liền cùng một chỗ tiến nhập doanh địa, một cỗ mưa gió đem đến bầu không khí tuôn ra, sau đó, đã định trước không bình tĩnh, ta đây trước hết đi chuẩn bị, Gerzu cùng Liana tiểu thư. Làm phiền các ngươi trước chờ ta một chút. Còn có Kozu-kun, ngươi tới đây cho ta hỗ trợ á. Nagisa liền dẫn theo hành lý, hướng là hướng Gerzu cùng Liana chào hỏi. Ngay sau đó kéo qua một bên buồn bực ngán ngẩm Kozu, lại nhìn về phía Rama, ngượng ngùng a, yêu, ngươi cũng chờ ta một chút, ta rất nhanh liền tốt. Nói xong, Nagisa giống như thật thấy ngượng ngùng một dạng, kéo lấy không ngừng oán trách Kozu, chạy đi như bay. Như vậy, ta liền đi vào trước. Liana thì liền nghiêm mặt, lưu lại nếu như vậy về sau, đi vào trong di tích. Hiện trường, lập tức chỉ còn lại có Rama cùng Gerzu. Gerzu liền chăm chú nhìn chằm chằm Liana bóng lưng, nhìn đến xuất thần. Ngay tại Rama coi là Gerzu tại nhìn chăm chú cái gì nhìn không thấy đồ vật thời điểm, thực là không tồi cái mông, không biết sờ tới sờ lui xúc cảm thế nào. Gerzu cực kỳ nghiêm túc lời nói ra, nhường Rama kém chút ngã sấp xuống. Nguyên lai ngươi đang nhìn loại đồ vật này à. Rama cuối cùng cũng là nhịn không được phá giới, không để ý hoàn mỹ hình tượng chửi bậy. Nhưng Gurdu chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cao hứng lên. Ồ, đây mới là bản tính của ngươi sao? Không sai, so vừa mới cái dạng kia thuận mắt nhiều. Gurdu liền một bộ đã sớm xem thấu Rama ngụy trang bộ dáng. Nhường Rama nhếch miệng, sau đó thì sao? Người lôi ta vào chính là vì để cho ta lộ ra nguyên hình sao? Rama như thế chất vấn. Dĩ nhiên không phải. Gurdu nhún vai, chỉ hướng về phía trước. Người biết bên trong là cái gì không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,